cũng không thấy cô ra dấu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.